Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, đệ 1367 chương thân thế hoài nghi. 75, sao sao sao Long Thải Vân đang ở phục bàn vẽ tranh. Dương Tử Mi đi qua, phát hiện nàng họa chính là một cái tiểu nam hài. Phi Đô Đô, thực đáng yêu, cùng Tiểu Thiên không sai biệt lắm, rồi lại có điểm không lớn giống. Long Trục Thiên, hắn khi còn nhỏ lớn lên như vậy đáng yêu, tương lai chính mình có hắn hai tử, có phải hay không cũng như vậy đáng yêu. A Di, đây là Trục Thiên khi còn nhỏ đi. Dương Tử Mi tìm có thể cùng Long Thải Vân nói chuyện với nhau thiết nhập điểm mà ni ân là Thiên Nhi. Thiên Nhi khi còn nhỏ thực đáng yêu. Long Thải Vân nhìn bức họa là thiên địa hạ đáng yêu nhất hài tử, ta cũng như vậy cảm thấy. Hiện tại hắn đã trưởng thành trên đời này soái nhất nam nhân. Dương Tử Mi gật gật đầu, hai người đều ái cùng cá nhân. Cộng đồng đề tài cũng liền tới đến nhanh. A Di, Trục Thiên trường đến cùng ngươi không lớn giống, có phải hay không bởi vì giống ba ba đâu? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Long Thải Vân vừa nghe, nháy mắt nhấp miệng biến trầm mặt. Bất quá, trên mặt cũng không có kích động mất khống chế cảm xúc. Tương phản, ánh mắt kia hình như là lâm vào nào đó nhớ lại bên trong. Nhộn nhạo nào đó, tình cảm mẩn đi thấy nàng cũng không có mâu thuẫn chính mình dò hỏi Long Trục Thiên phụ thân vấn đề. Dương Tử Mi mừng thầm, tiếp tục hỏi, A Di, Trục Thiên ba ba có phải hay không cũng rất tuấn tú? Thật giống như chúng ta Trục Thiên như vậy, soái. Long Thải Vân cư nhiên gật gật đầu, ngươi có phải hay không thực thích Trục Thiên ba ba? Long Thải Vân tái nhợt trên mặt hơi hơi xuất hiện một mặt thiếu nữ ngượng ngùng. Hơi hơi gật gật đầu. A Di, các ngươi là như thế nào nhận thức? Dương Tử Mi hoài chờ mong mà vui sướng tâm tình tiếp tục truy vấn. Long Thải Vân ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Đây là ta cùng hắn bí mật. Ta không nghĩ nói cho ngươi nghe được lời này. Dương Tử Mi đầy ngập nhiệt tình. Giống bị xối một đại bồn thủy. Hảo nha, ta không hỏi, nhưng là ta hảo hảo kỳ, Trục Thiên ba ba là đang làm gì? Có phải hay không người ở kinh thành? Trục Thiên khẳng định cũng là rất muốn biết. Dương Tử Mi thay đổi vấn đề. Hắn là cái kẻ thần bí, là ai ta cũng không biết. Long Thải Vân trả lời nói, tên ta cũng không biết. Ta liền biết ta yêu hắn, hắn yêu ta, cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên, như vậy cũng đúng. Ân, Long Thải Vân gật gật đầu, xám trắng đồng mắt nhộn nhạo ngượng ngùng. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng cùng Long Trục Thiên quen biết yêu nhau, cũng là cực kỳ thần bí, tới vô tung đi vô ảnh, thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Không nghĩ tới, hắn ba cũng giống nhau tính tình. Xem ra, không nói là hai phụ tử, đều nói không thông. A Di, ngươi ghét nhất động vật là cái gì? Dương Tử Mi ngón tay ở trêu đùa một con kiến. Trang không chút để ý đang hỏi. Trên thực tế, nàng là tưởng đem đề tài chuyển nhập hồ ly trên người. Hồ ly... Long Thải Vân trả lời quả nhiên không mất nàng sở vọng. Chỉ là, nàng nói đến hồ ly hai chữ, cả khuôn mặt đều biến sắc, một bộ đã sợ hãi, lại dáng vẻ phẫn nộ. Vì cái gì đâu, Dương Tử Mi lúc này, sử dụng mê huyễn chú, muốn dụ dỗ Long Thải Vân nói thật ra, nếu đối phó những người khác nói thật ra nói. Nàng có thể dùng âm sát khí, chỉ là Long Thải Vân trên người có điểm không lớn thích hợp sử dụng cái này. Nàng đến cố kỵ một ít đồ vật, không vì cái gì, ta liền chán ghét hồ ly. Long Thải Vân ngữ khí trở nên cực độ bực bội lên. Biểu tình cũng bắt đầu kiệt tư bên trong lên. Mặt bộ vặn vẹo, giống đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Dương Tử Mi vội vàng nắm tay nàng, cho nàng rót vào thảnh thơi nguyên khí. Sao sao sao sao, hết chương.